Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 641, bảy yêu chiến Phật binh. Khương Tử Nha mời yêu tộc, đều là hắn đã sớm nhìn trúng mục tiêu, tất cả đều là loại kia huyết sát quấn thân hạng người. Trong lòng vốn là tràn đầy bạo ngược, từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất, không cam lòng bình thường hạng người. Đừng nói Phật giáo, có chút cổ động, huyết khí dâng lên, thiên đình cũng dám giết tới. Ngưu Ma Vương đứng dậy cười ha hả nói ra, tốt, ta yêu tộc an ổn lâu như vậy, cũng nên là để Hồng Hoang nghe được ta yêu tộc thanh âm. Các ngươi theo ta giết cái long trời lở đất, giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm, động phủ bên trong, tất cả yêu vương tất cả đều kích động kêu lên. Không an phận nội tâm nhiệt huyết dâng trào. Dù cho Tây Ngưu Hạ Châu bản địa yêu vương cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Quanh tương đương một cỗ cường đại uy áp đột nhiên giáng lâm. Trên không trung Phật quang xua tan yêu vân ma khí. Tích Lôi Sơn trên không Phật quang lấp lánh. Hàng ngàn hàng vạn Phật Đà Bồ Tát La Hán Kim Cương giáng lâm nơi đây. Ngưu Ma Vương đột nhiên ngẩng đầu. Cười lạnh một tiếng quát. Đi theo ta. Giết con lừa chọc. Tất cả yêu ma tất cả đều đứng lên. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương xuyên qua yêu quần trung ương. Nhanh chân đi ra phía ngoài. Khương Tử Nha theo sát phía sau. Sau đó là đông đảo yêu vương. Yêu thần. Tới yêu vương tất cả đều đi theo đi ra ngoài. Vô luận là vì đường tam tạng. Vẫn là thật nhìn Phật giáo khó chịu. Lần này đều muốn làm một vố lớn. Cho dù là yêu thần trong lòng cũng có chút kích động. Yêu tộc đã yên lặng quá lâu. Tích Lôi Sơn bên ngoài. Tường vân phía trên đứng đông đảo Phật Đà Bồ Tát. Cầm đầu là Nam Vô Kim Cương Bất Phôi Phật. Nam Mô Bảo Quang Phật. Nam Mô Long Tôn Vương Phật. Nam Mô Tinh Tiến Thiện Phật. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam Mô Tỳ Khưu Di Sên Bồ Tát. Nam Mô Vô Biên Vô Lượng Pháp Bồ Tát. Nam Mô Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát. Phía sau là đông đảo 3000 La Hán, 10000 Kim Cương, quả nhiên là Phật quang lấp lánh, chiếu rọi chư thiên. Phía dưới trong sơn lâm là các đại yêu vương mang tới vô số yêu binh muốn đem vàng thau lẫn lộn, nhưng là số lượng đông đảo, mấy chục vạn yêu ma thành rừng. Đối phía trên Phật Đà Bồ Tát cảnh giác nhìn hằm hằm. Trên thân tất cả đều quanh quẩn lấy huyết sát chi khí. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Cuồng phong nổi lên. Chống trận lôi. Âm thanh rung thiên địa. Ngưu Ma Vương mang theo đông đảo yêu vương đi ra. Ngẩng đầu nhìn đông đảo Phật Đà. Toàn thân màu đồng cổ kim cương bất hoại Phật. Cao giọng quát. Ngưu Ma Vương. Nhanh chóng đem đường tam tạng đưa ra đến. Ta tha thứ ngươi vô tội. Ngươi thì tính là cái gì. Cũng xứng đàm của ta tội trạng. Ngưu Ma Vương khinh thường nhìn xem trên không Phật Đà. Ha ha tương đương, một đám yêu vương nhao nhao cười to. Cười không kiêng nể gì cả. Trêu tức nhìn xem đám mây bên trên chúng Phật. Kim Cương Bất Hoại Phật lão mặt đỏ lên. Cảm giác có chút xuống đài không được. Nổi nóng nói ra. Ngưu Ma Vương, ngã Phật từ bi mới cho ngươi ăn năn cơ hội. Ngươi chớ có không biết tốt xấu. Ngưu Ma Vương trường kiếm trong tay đột nhiên nâng lên. Xa xa chỉ vào Kim Cương Bất Hoại Phật, lăng lệ sát cơ đem Kim Cương Bất Hoại Phật khóa chặt. Kim Cương Bất Hoại Phật nháy mắt chỉ cảm thấy giữa thiên địa một cỗ sát lục kiếm ý sinh ra. Treo lên đỉnh đầu phía trên, vô ý thức lui lại hai bước, trong lòng phát lạnh, toàn thân lập tức biến thành thuần kim sắc, vận khởi phòng ngự mạnh nhất, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, không dám liền lan. Ngưu Ma Vương khinh thường đem trường kiếm thu hồi. Lăn tương đương, lăn tương đương, lăn tương đương. Ngàn vạn yêu tộc cùng nhau hét lớn. Âm thanh rung thiên địa. Đám mây phía trên. Đông đảo La Hán Bồ Tát cũng đều táo động. Nhưng là lui là khẳng định không thể lui. Kim Cương Bất Hoại Phật có chút xấu hổ. Lại bị hắn đưa tay một kiếm hù đến. Tức giận kêu lên. Ngưu Ma Vương. Đã ngươi mình muốn chết. Đừng có trách bản tọa không giảng từ bi. Kim Cương Phục Ma. Quanh tương đương Tích Lôi Sơn trên không. Tràn ngập dậy sóng yêu khí bị Ngưu Ma Vương dẫn động. Hình thành nhất tôn độc chân ma Ngưu. bò, ò, tương đương, ma ngưu đối đông đảo Phật Đà La Hán gào thét một tiếng. Giết tương đương, giết tương đương, giết tương đương, giết hô thanh âm tại Tích Lôi Sơn vang lên. Mấy trăm yêu vương các về riêng phần mình yêu binh bên trong. Xuất lĩnh đại yêu hướng phía trên đánh tới. Cuồn cuộn yêu vân từ hạ giới dâng lên. Thẳng hướng lấy thượng diện kim vân phóng đi. Ngưu ma vương cũng là thân ảnh khẽ động hướng phía trên đánh tới. Cửu tiêu kiếm động, giống như hai cái dao long bay lên. Lăng lệ kiếm khí càn quét thiên địa. Nam vô kim cương bất phôi Phật. Nam mô bảo quang Phật. Nam mô long tôn vương Phật. Nam mô tinh tiến thiện Phật. Bốn tôn Phật Đà trực tiếp nghênh tiếp. Trong tay bình bát, thiền trượng, tràng hạt, ngân vòng nở rộ Phật quang. Bên trong thiên địa phạn âm ngâm sướng. Bang tương đương hai đạo hỏa quang bắn tung tóe. Tại không trung xẹt qua hai đạo lửa mang. Chính là kiếm tiên cùng bốn loại Phật bảo va chạm bắn tung tóe mà ra. Ngưu ma vương xuất hiện tại Nam vô kim cương bất phôi Phật trước người. Một quyền đánh ra, hạo đãng đại la chi uy. Thiên địa rúng động, Nam vô kim cương bất phôi Phật cũng không chút nào yếu thế. Thuần kim thân thể, tản ra cứng rắn không nghỉ. Tuyên cổ trường tồn chi ý, đồng dạng một quyền đánh ra. Quanh tương đương hai cái quyền đầu gặp nhau giao. Một đạo gợn sóng càn quét mà ra. Quyền đầu va chạm địa phương không gian vặn vẹo. Hiển hiện lít nha lít nhít khe hở. Cút cho ta. Ngưu ma vương quyền đầu là lôi điện lấp lánh. Hình thành một đạo điện tương trụ bay thẳng ra mà ra. Quanh tương đương Nam vô kim cương bất phôi nhất thời giống như đạn pháo bay ngược trở về. Biến mất tại cách xa vạn dặm bên ngoài. Ngưu ma vương nhận lấy cái chết. Nam mô long tôn vương Phật từ Ngưu ma vương sau lưng hư không đi ra. Một thanh kim long bảo đao hướng phía Ngưu ma vương bổ tới. Ngưu ma vương đột nhiên quay người. Một chân đưa ra. Phanh tương đương chính giữa Nam mô long tôn vương Phật ở ngực. Phốc tương đương Nam mô long tôn vương Phật phun máu. Bay ngược mà đi. Ha ha ha tương đương. Ngưu ma vương thoải mái cười to lên. Kêu lên. Bao nhiêu năm không có vui sướng như vậy đại chiến. Đều cùng đi. Nhất thời lại có ba tôn đại la Phật Đà hướng phía Ngưu ma vương đánh tới. Hai thanh tiên thiên linh kiếm tung hoành mà quay về. Rơi vào Ngưu ma vương trong tay. Tinh diệu kiếm pháp giết ba tôn đại la khổ không thể tả. Pháp bảo thần binh căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Căn bản không dám cùng Ngưu ma vương va chạm. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 6-7 phần 10. Ha ha tương đương đại vương uy vũ. Ngưu huynh đệ, ta đến giúp ngươi một tay. Từng tôn không an phận yêu thần. Phóng lên tận trời. Không kịp chờ đợi cùng Phật giáo giao chiến đứng lên. Ngưu ma vương cười ha ha kêu lên. Tốt, hôm nay ta liền cùng chư vị huynh đệ. Diệt Phật giáo uy phong. Không chung nhất chiến. Rất nhiều đại la ăn ý xông vào trong cao không. Tận lực không ảnh hưởng đại địa. Đại la uy năng thực tế là quá lớn. Nếu là tại hồng hoang đại địa bên trên khai chiến. Không thông báo sụp đổ bao nhiêu vạn dặm. Tạo thành vô biên nghiệp lực. Đây đều là bọn họ không nguyện ý tiếp nhận. Tây Ngưu Hạ Châu đại yêu cùng Phật giáo khai chiến. Đánh chính là trời bất tỉnh cũng ngầm. Nhật Nguyệt cùng nhau mất ánh sáng. Phật có kim cương hàng ma. Yêu có ngày yêu đồ Phật. Chúng sinh triều bái Bồ Tát rơi xuống thần đàn. Tung hoành thiên địa đại yêu đẫm máu rơi vẫn. Sơn mạch vỡ vụn. Giết hô chấn thiên. Thiên khung phía trên đại la chi chiến. Vặn vẹo thiên khung. Xé rách không gian. Ánh mắt chỗ cực khắp nơi một mảnh vỡ nát. Giống như diệt thế chi cảnh. Ngay tại Tích Lôi Sơn đại chiến thời điểm. Cách đó không xa ngũ hành tuyệt vực lại là một mảnh an bình. Một chiếc thuyền nhỏ tại không trung dòng sông bên trong du tẩu. Thuyền nhỏ bên trong Hồng Hải Nhi nằm trên boong thuyền. Cả lơ phất phơ nghiêng chân. Đưa đường tam tạng cũng căn bản không có muốn đi ý tứ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.